Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 549, giả Lý Quỳ gặp được thật Lý Quỳ. Lấy loại trang phục này, lại dẫn như thế siêu nhiên khí chất, giống như là sừng sững tại chúng thần phía trên, quan sát hết thảy chỉ có vị này tồn tại, không có chút nào che giấu tự thân khí tức. Cứ như vậy, quang minh chính đại đăng tràng, tùy ý trương dương tới cực điểm, thân là cường đại thần lực, hắn uy thế một lần bao phủ phương viên mấy chục ngàn mét. So Long uy còn cường thịnh hơn vô số lần, để nội thành mấy vạn người hết thảy bản năng e ngại. Đại bộ phận điểm người bình thường đều nhao nhao toàn thân run rẩy té quỵ dưới đất. Liền cái kia chút cường đại liệt ma nhân vậy toàn thân run rẩy. Bản năng đang điên cuồng cảnh cáo bọn hắn một vị không cách nào tưởng tượng cường đại tồn tại giáng lâm tại tòa thành thị này. Cường đại đến liền thống trị vô tận dãy núi quái vật chi vương cũng không có tư cách tới đánh đồng. Tất cả mọi người đều tại run rẩy bất an, từng cái tê liệt trên mặt đất, căn bản bất lực đối kháng uy thế như vậy, chỉ có thấp nằm dạp người thể hướng đối phương dâng lên kính sợ. Ảo thuật sư Văn Minh người thừa kế, người không trốn ở một góc nào đó kéo dài hơi tàn. Vì sao A dám xuất hiện ở đây? Đối phương vừa mới hiện thân, một đôi giống như lỗ đen đôi mắt theo dõi hắn. Trong giọng nói tràn đầy trần trụi trào phúng, hoang ngôn chi chủ các hạ, ta tới đây chỉ là vì lấy đi một vật. Tô Vân không kiêu ngạo không tự ti trả lời, cũng không có chút nào e ngại. Hoang ngôn chi chủ Siric, biệt xưng mưu sát chi chủ, ám nhật, màu đen mặt trời các loại, là một cái cường đại mà điên cuồng tồn tại. Hắn ở tại trí cao vương tòa, cùng ác ma như thế thuộc về tiêu chuẩn hỗn loạn tà ác trận doanh. Thần chức, chúng trưởng quản mưu sát, hoang ngôn, âm mưu, lừa gạt, huyễn tưởng các loại, cướp đi tử vong ba thần đại bộ phận điểm tin đồ. Trở thành vô số kẻ dã tâm, âm mưu ra thờ phụng đối tượng, vị này tồn tại vừa mới bắt đầu cùng bạo chính chi thần có chút cùng loại. Thường thường trốn ở phía sau màn tản lời đồn, bốc lên tranh chấp, dùng cái này đến chế tạo đủ loại đáng sợ dung chuyển chiến loạn. Nhưng theo Sera kinh chế tạo thành công, hắn vậy triệt để đại biến, bắt đầu không kiêng nể gì cả làm việc, công kích từng vị thần chỉ. Hắn tùy tùng ở tại dưới chỉ thị, tại toàn bộ chủ vị diện tất cả trong thế lực chế tạo phân tranh, âm mưu cùng mưu sát. Cho dù ai hiểu biết, vì đạt được càng thêm cường đại lực lượng, vị này tồn tại tuyệt đối hội không kiêng nể gì cả thi triển bất kỳ thủ đoạn nào. Bao quát đánh giết cái khác các loại thần chỉ, vô luận là thiện lương trận doanh quang huy chi chủ, chính nghĩa chi chủ, vẫn là trung lập trận doanh tài phú nữ thần, ma pháp nữ thần, thậm chí là tà ác trận doanh bảo chính chi thần, chiến thần các loại. Cái này chút cường đại thần chỉ đều là nó địch nhân. Hắn tại vạn thần điện bên trong có thể nói là gây thù hằn vô số. Lúc trước bị cầm tù ngàn năm chính là cái này chút cường đại thần lực liên thủ đem trấn áp. Kém một chút liền tước đoạt nó thần cách, đem từ thần biếm thành phàm nhân. Bị cầm tù ngàn năm sau, vị này tồn tại rốt cục trung thực một chút. Cũng không tiếp tục giống lúc trước như thế không kiêng nể gì cả công kích bất luận cái gì mục tiêu. Tô Vân từ Sera nơi đó nhận được tin tức, chứng thực bạo chính chi thần bên chính là trong đoạn thời gian này thi triển rất nhiều thủ đoạn. Từ đó tại trước đây không lâu triệt để phục sinh trở về. Hai vị tà ác trận doanh bá chủ cấp tồn tại thế nhưng là tương hỗ là tử địch. Tự nhiên hội không chết không thôi chiến đấu. Đối phương đã không có trực tiếp xuất thủ công kích, hiển nhiên đại biểu cho có hợp tác khả năng, cũng không cần quá mức đối địch. Siric làn da uyển như người chết tái nhợt, một đôi tối om đôi mắt chuyển hướng một người khác. Các người Abilis Akma muốn nhờ lần này quật khởi, thuần túy là si tâm vọng tưởng, hỗn độn chi hậu cái kia cuồng vọng tự đại gia hòa. Lúc trước vậy mà ngu xuẩn chọc giận nguyên tố cổ thần. Chẳng lẽ không biết bọn chúng chính là đa nguyên vũ trụ năng lượng quy tắc bản nguyên sao? Thật là ngu xuẩn đến không có thuốc chữa, bị một đám mình sáng tạo nô bộc chỗ đánh bại, không thể không giống con chuột trốn. Chủ ta đã khôi phục, sắp mang theo đại quân ngóc đầu trở lại. Các hạ, chúng ta là tự nhiên minh hữu. Thương giả không có chút nào bị lời nói này chỗ chọc giận. Ngược lại cường điệu nhấn mạnh một câu, hy vọng như thế đi, cái kia đáng thương chuột nuôi lâu như vậy, cũng nên từ cống thoát nước đi ra. Giấy dụa một cái, Siric đối với cái này từ chối cho ý kiến. Hỗn độn chi hậu, lúc trước đánh bại thứ nhất đảm nhiệm vực sâu kẻ thống trị. Từ đó tuyệt đối thống trị toàn bộ vực sâu Abilis Ác Ma Chi Vương. Xa so với hiện tại Demogorgon càng thêm cường đại, thậm chí có hy vọng dung hợp vực sâu ý thức, bước qua cái kia chung cực một bước. Nó nhấc lên cổ kim duy nhất một trận quét sạch đa nguyên vũ trụ tàn khốc chiến tranh. Vô cùng vô tận ác ma từ trong thâm uyên tuôn ra, cuồng bạo phóng tới từng cái thế giới. Vô luận là chủ vị diện, vẫn là thiên đường sơn, tu la tràng, thậm chí bao gồm tứ đại nguyên tố thế giới các loại. Từng cái thế giới hết thảy bị cuốn vào trong chiến hỏa. Mặc dù nói đối phương cuối cùng bị tứ đại nguyên tố cổ thần liên thủ trọng thương, nhưng lần này hành động vĩ đại vẫn là rung động toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Nhưng bực này tồn tại, tại Siric trong miệng chỉ là đáng thương chuột. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra, đối phương đến cùng là cỡ nào cuồng vọng cùng không kiêng nể gì cả. Tô Vân nghĩ tới đây, càng phát ra hiểu thành cái gì đối phương gây thù hằn vô số. Đừng nói chư thần, cho dù là người bình thường ở giữa vậy thường thường bởi vì nào đó câu nói mà rút đao khiêu chiến. Thân là thần chỉ, từng cái cao cao tại thượng, căn bản vốn không cho phép người khác tùy ý lối ra khinh nhờn. Thương giả, cùng vị này Nether di dân, các người lúc trước giết chết quái vật kia xem như ta người hợp tác sủng vật. Siric lần nữa mở miệng nói, sủng vật, Tô Vân đối với cái này không phản bác được. Đầu kia quái vật đã không thua gì phổ thông ma thần. Phóng tới chủ vị diện liền cần một tá truyền kỳ mới có thể đem xử lý. Kết quả lại là một vị nào đó tồn tại sủng vật. Nyarlathotep các hạ, thương giả nói ra một cái tên. Bọn chúng chúa tể giả nếu muốn cùng ta hợp tác, ngược lại là liền nhìn các ngươi Abilis có không có tư cách tham dự trong đó. Nếu không khác trách chúng nó đem bọn ngươi hết thảy hủy diệt. Siric y nguyên tràn đầy trào phúng. Không có chút nào cho vị này so hắn còn cổ lão hơn trên vạn năm tồn tại đều mặt mũi. Ma thần chi vương các hạ xác thực rất cường đại, nhưng chủ ta cũng không thể so với hắn kém. Xem ra ba chúng ta mới có thể thật tốt hợp tác một phen. Thương giả bình tĩnh trả lời. Hừ, hy vọng như thế, ta cũng không muốn lại đơn độc đối kháng đám kia người xâm nhập. Siric lạnh hừ một tiếng. Bóng dáng tại trước mặt hai người biến mất không thấy gì nữa. Tiểu cái hẻm nhỏ lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ai cũng không biết ở chỗ này xuất hiện quá nhiều a kinh thiên động địa đại nhân vật. Tại đối phương sau khi rời đi, thương giả có ý riêng nói một câu. Ma thần chi vương, lại tên là vạn vật chi chủ, lại là vị kia tồn tại. Tô Vân biến sắc, vạn vật chi chủ. Đây chính là nguyên giáo truyền bá tín ngưỡng tồn tại, cũng coi là hắn hóa thân. Lúc trước lựa chọn cái thân phận này, chính là bắt nguồn từ các ảo thuật sư suy đoán. Ngoại thần hết thảy ở vào tinh giới chỗ sâu, mà ở thế giới mở lúc, sáng thế thần eo đánh tan hỗn độn hắc ám đã sáng tạo ra chủ vị diện. Ở trong quá trình này, đản sinh ra một cái đại biểu vũ trụ vạn vật tồn tại. Eo chính là đem cái này tồn tại đánh tan, mượn nhờ trên người đối phương mênh mông cường đại năng lượng bản nguyên. từ đó đã sáng tạo ra chủ vị diện cái này đa nguyên vũ trụ trung tâm thế giới. Vị kia tồn tại tên là vạn vật chi chủ, thế gian vạn vật chúa tể già, cũng là lúc trước Tô Vân đang giáo lý bên trong ghi chép tán tụng, chủ ta chính là vạn vật chi chúa. Tể, thế gian hết thảy đều tránh không ra chủ ta vinh quang. Vạn sự vạn vật, bốn mùa thay đổi, nhật nguyệt vận chuyển các loại toàn bộ tại chủ ta vinh quang hạ tiến hành. Rời đi hắn toàn bộ thế giới đều hội sụp đổ hủy diệt. Cái này chút chính là các ảo thuật sư suy đoán. Cũng không có xác nhận, lúc trước Tô Vân chính là mượn nhờ cái tên này, dùng cái này đến cường điệu hắn chỗ tạo nên thần chỉ chỗ cường đại. Hiện tại, thương giả lại nói cho hắn biết thật có vị này tồn tại. Hiện tại hắn chỉ muốn biết đồ lậu hàng gặp được chính bản chân nhân nên làm như thế nào. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.